Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Ikkyo nghịch tập. 9. Đáng chết, Steelix, Ikkyo giận chửi một câu vội vàng ném ra Pokebo. Ikkyo ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, cái kia y Mewtwo thực lực thế mà mạnh như vậy, nhìn giống như có chút không hợp thói thường. Hai chỉ thiên vương cấp, nói chết thì chết, Steelix, cho ta đánh xuyên qua. Tại Steelix sau khi ra ngoài, Ikkyo chỉ vào thượng tầng nói ra, giống, Steelix gầm thét một câu, liền hướng phía thượng tầng đánh tới, phanh, mà Ikkyo cùng Domino, cũng mượn nhờ Steelix thân thể, hướng phía thượng tầng bò đi, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành. Chết đi 3 cái Pokemon, thành tựu, ban thưởng Full Restore 3 cái, ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 3 cái. Chỉ định hình Technical Machine 3 cái, Ikkyo cũng thấy rõ cái kia chết đi Pokemon, chính từ một bên ngã xuống khỏi đến, là Hancrow, mà Hancrow triệt để biến thành vài đoạn A. Theo hệ thống nhắc nhở, Ikkyo mặt triệt để đen. Giờ khắc này Ikkyo thật hối hận, dù là không có Mewtwo cũng tốt, Lily tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a. Về phần biết rõ ràng một điểm, liền là cho dù là lặp lại Pokemon, chỉ cần là màu bạc tiềm lực, đã chết đi cũng có thể đạt thành cái này chết mất thành tựu. Ikkyo đều coi thường, hiện tại Ikkyo chỉ muốn Lily bình an a. Đợi Ikkyo leo lên mấy tầng, đi vào đại khái là một tầng vị trí về sau, liền thấy một đám Pokemon, liền truy biến đánh, y Mewtwo đuổi theo Mewtwo lại đánh, mà cái khác Pokemon thì đuổi theo y Mewtwo, mà y Mewtwo chỉ là ngẫu nhiên quay đầu, đánh bay truy đuổi nó Pokemon, thậm chí có không ít Pokemon thi thể, người thi thể ngược lại ở một bên, nhìn ra được. Vừa rồi giết chết cái kia 3 cái thiên vương cấp Pokemon, lại là y Mewtwo tiện tay mà vì, đây càng thêm để Ikkyo nhận biết đến y Mewtwo thực lực. Thiên vương cấp thế mà cứ như vậy không chịu nổi một kích, không nghĩ tới, đẳng cấp kém đến đằng sau, cư nhiên như thế kinh khủng. Ikkyo tại khi nhìn đến Lily bình an vô sự lúc, nội tâm thở ra một cái. Vội vàng hô lớn, Lily trở về. Ô oa, Lily quay đầu mắt nhìn. Một cái thuấn gian di động. Sao teleport, đi tới Ikkyo bên người. Ikkyo gặp này nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống, rút ra full restore một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt tương đương. Nhìn xem trên tay màu xanh lá dược tề. Ikkyo trực tiếp đưa cho Lily. Lily đến cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp uống vào. Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía Mewtwo. Y Mewtwo cùng còn tại truy đuổi Pokemon. Tình huống bây giờ rất sáng suốt. Nếu như vậy chạy trốn, còn có thể thu hoạch một chút quán quân cấp Pokemon, thiên vương cấp Pokemon. Chỉ là Mewtwo tuyệt đối sẽ chết. Mà nếu như lựa chọn chiến đấu, có lẽ sẽ đổi lấy Mewtwo, nhưng là quán quân cấp, thiên vương cấp Pokemon, tuyệt đối sẽ chết hơn phân nửa, thậm chí toàn diệt, thậm chí, coi như toàn diệt, cũng có thể là không đổi được Mewtwo. Đánh bạc cái gì, có đôi khi thật đúng là kích thích đâu. Để lên 3 chỉ quán quân cấp, đông đảo thiên vương cấp Pokemon, đi cược một cái Mewtwo. Một chỉ có thể trưởng thành đến 100 cấp, thậm chí 100 cấp trở lên Mewtwo, làm sao đều tính ra a. Ikkyo nói xong, sắc mặt dần dần dữ tợn, thậm chí, Ikkyo còn có một chút không nói, nếu như thành công, cái kia làm sao có thể đổi lấy không chỉ là một cái Mewtwo, mà là 2 chỉ a. Ikkyo, Lilith tại, không được. Ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Không đợi Lily nói xong, Ikkyo lập tức đánh gãy. Ikkyo đương nhiên biết Lily ý nghĩ, Lily khẳng định đã nhìn ra, mình là muốn Mewtwo, cho nên mới sẽ muốn đi bảo hộ Mewtwo cái gì. Ngô, Lily nhẹ gật đầu, biến trở về hình người, canh giữ ở Ikkyo bên người. Trên mặt cũng nổi lên tiếu dung, Domino ngược lại là không nói gì, chỉ là trên mặt tràn đầy chấn kinh. Cũng là, Domino ưng chưa thấy qua Lily chân thân, thậm chí, Domino đều đem cái kia Latias, chỉ coi cùng Lily trùng tên một loại, thậm chí còn ác ý nghĩ tới, Lily có phải hay không chết rồi, về sau không ai cùng mình tranh Ikkyo. Bất quá, rất nhanh, Domino trên mặt lần nữa hiện ra mỉm cười, tại trải qua kém chút tử vong kinh lịch về sau, hiện tại Domino nghĩ đến, miễn là còn sống, có thể đi theo Ikkyo đã thỏa mãn. Về phần Lily chân thân cái gì, Domino cũng không suy tính thêm. Tốt, tiếp đó, liền đại náo một trận đi. Hy vọng Mewtwo có thể nghe chỉ huy. Steelix, đuổi theo, Ikkyo một mặt dữ tợn nói ra. Cuối cùng còn giống lên. Nói xong, Ikkyo còn cầm Mega tiến hóa. Giống, Steelix giống to một câu. Thân thể tản ra bạch quang, hướng Mewtwo cùng Mewtwo đuổi theo, mà Ikkyo, Lily, Domino đều đứng ở Mega Steelix đầu. Ầm ầm, ầm ầm, theo các loại Pokemon tuyệt chiêu, toàn bộ sở nghiên cứu khắp nơi đều cháy. Bạo tạc đi lên, những cái kia bình chữa lửa đều vô dụng. Nhìn, không được bao lâu toàn bộ sở nghiên cứu liền bị hủy đi. Ngược lại cũng không cách nào tránh khỏi nguyên tắc vận mệnh. Cũng không biết những cái kia đội Rocket tạp ngư, những cái kia các nghiên cứu viên, phải chăng chết sạch sẽ. Phanh, Mewtwo tại bị Mewtwo một phát size chai đánh bay về sau, triệt để đụng bay đến sở nghiên cứu bên ngoài. Bên trên, tất cả không thể bay, cho ta dùng uy lực lớn nhất tuyệt chiêu đánh. Cái gì Hyper Beam? Có liền tranh thủ thời gian dùng, có thể bay toàn bộ cho ta trợ giúp Mewtwo đi, có thể ngăn dưới công kích, liền dùng thân thể của mình ngăn. Ikkyo bọn hắn mới vừa tới đến sở nghiên cứu bên ngoài, Ikkyo liền phóng sinh giống to. Steelix, người cũng cho ta dùng Flash Cannon đánh. Ikkyo phất tay hô to. Giống, mấy chục con Pokemon nhóm nhau nhau gầm thét. Dựa theo Ikkyo mệnh lệnh hành động, các loại Hyper Beam, Flamethrower, Hydro Pump, nọc độc, cái gì nhao nhao đánh ra ngoài. Ầm ầm, ô, Mewtwo cũng nhìn thấy, quay người liền phóng ra một cái bảo vệ. Sao Protect, bất quá cũng là kỳ quái, vì cái gì mất lý trí Mewtwo, thế mà lại còn phòng ngự, có lẽ là bản năng chiến đấu. Trời sinh tồn ở bản năng chiến đấu. Ầm ầm, đông đảo kỹ năng đều bị Mewtwo bảo vệ. Sao Protect, ngăn hạ, với lại bảo vệ. Sao Protect, cũng không có chút nào vết rách. Tại sao phải chiến đấu? Vì cái gì? Mewtwo lúc này lần nữa bay tới hỏi. Mewtwo, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Nó đã mất đi lý trí. Chỉ có đánh ngã nó. Chờ nó bình phục lại tài năng câu thông. Ikkyo hướng Mewtwo gào thét lớn. Ikkyo cũng đều sớm chú ý tới. Mewtwo một mực tại dùng bảo vệ. Sao Protect, một loại kỹ năng, căn bản không có tiến công qua. Bất quá, nghĩ đến coi như tiến công cũng không chiếm được lợi ích chính là 10 cấp chênh lệch, ở phía sau giai đoạn quá rõ ràng. Căn bản không phải phía trước ba tinh bên trong chênh lệch có thể so sánh a. Ô, Mewtwo lúc này ngược lại là phối hợp lần nữa quay đầu nhìn về phía Mewtwo. Một phát size chai đánh ra, thật đúng là một chiêu tiên cật biến thiên a. Chỉ như vậy một cái chuyên môn kỹ năng đầy đủ Mewtwo treo lên đánh hết thảy. Phanh, Mewtwo vội vàng dùng ra bảo vệ. Sao Protect, ngăn cản. Chỉ là vẫn bị đánh bay, bình chướng cũng vỡ vụn hơn phân nửa, đồng dạng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Đã dạng này, Vậy liền chiến đấu à? Mewtwo cũng nộ khí cấp trên. Hét lớn một tiếng, đồng dạng đưa tay ra. Phanh, ầm ầm, y Mewtwo cùng Mewtwo Size Child đụng vào nhau. Sương mù tán lên, oanh minh truyền ra. Thừa dịp hiện tại, công kích lần nữa. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.